Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1446 Đan Đạo, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược, Tô Hàn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Đan dược cũng là có thể, luận lên hiệu quả, so linh tinh mạnh hơn nhiều, mà lại bằng vào ta chín đại bản tôn hấp thu năng lượng, theo chất cấp độ phía trên cũng không thể qua loa, so sánh với linh tinh, thôn phệ đan dược tự nhiên là rất tốt. Bất quá, đan dược này giá trị cũng không tính quá thấp, trước kia thế tầm mắt tới nhìn, cùng thị trường giá không sai biệt lắm, nếu là ta chính mình luyện chế thoại, khẳng định hội tiết kiệm rất nhiều linh tinh, có thể như thế có chút lãng phí thời gian, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy tháng công phu, mới có thể luyện chế ra một nhóm đan dược. Dứt bỏ đan dược không nói, vũ khí khác, trang bị, cùng với linh kỹ, công pháp loại hình các loại, cùng ta đều không có liên quan quá nhiều. Liền là một chút rác rưởi, âm thầm nhếch miệng, Tô Hàn tầm mắt, lại là rơi vào những đan dược kia phía trên. Cũng đúng vào lúc này, thân ảnh kia vũ mị Thẩm Mộng Ly lại là mang người, theo dưới lầu chậm rãi mà đến. Cùng Tô Hàn gặp thoáng qua thời điểm, Thẩm Mộng Ly dừng bước, câu hồn tầm mắt đánh giá Tô Hàn, nửa ngày sau mới nói. Vũ thần, Tô Hàn nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, không tệ lắm, phàm cảnh vô địch. Còn có thể đem hóa linh cảnh nhất phẩm đều cho đánh bại, lại như vậy đơn giản, trước đó ta ngược lại thật ra nhìn không ra. Thẩm Mộng Ly không che giấu chút nào tán dương, là thật tán dương, mà cũng không phải là trào phúng. Quá khen, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia tùy tiện nhặt được một tên, lại còn là một cái tuyệt thế bảo bối, ha ha. Nói xong, Thẩm Mộng Ly che mặt nở nụ cười, cái kia hoa chi loạn chiến bộ dáng thật là cực kỳ mê người. Bất quá, đối Tô Hàn vô hiệu, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, bước chân nâng lên, chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng cầm lấy một bình đan dược nhìn một chút, chợt nhíu mày lắc đầu, lại đem cái kia bình ngọc thả lại nơi xa. Thẩm Mộng Ly cũng không rời đi, đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày, phát hiện liền không có một bình đan dược là Tô Hàn hài lòng. Đây chính là chính mình tự mình xem qua mới thu hồi tới đan dược, tại Thẩm Mộng Ly trong lòng. Chất lượng vẫn là cực kỳ tốt, bằng không cũng vào không được các nàng thẩm thị phòng đấu giá cửa chính. Cũng tỉ như cái kia nhất phẩm đan dược hỏa linh đan, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, tuy nói không nhiều, lại là đan sư đối với hỏa thuộc tính cảm ngộ, nhất là đối với hỏa thuộc tính tu sĩ võ đạo tới nói, vô cùng chân quý. Nuốt vào hỏa linh đan về sau, chẳng những có thể dựa vào trong đó linh lực khổng lồ đến để thăng tu vi của mình, ngộ tính đầy đủ. Càng là có thể ngộ trong đó hòa thuộc tính pháp tắc. Nhưng mà, làm Tô Hàn thấy cái kia trong bình ngọc hỏa linh đan thời điểm, trên mặt ghét bỏ chi sắc, lại là không che giấu chút nào. Cái này nhường Thẩm Mộng Ly có chút không thăng bằng, làm đường đường nhất phẩm đỉnh cấp đan sư, chỉ kém một chút, liền có thể đột phá nhị phẩm đan sư nàng tới nói, Tô Hàn một cái ngoài nghề, biết cái gì? Biết cái gì, liền Thẩm Mộng Ly đích sư tôn đều tự mình nói qua. Thẩm Mộng Ly luyện đan thiên phú rất tốt, rất có thể sẽ trở thành cái kia số ít tu là còn tại hóa linh cảnh, lại đã đạt đến nhị phẩm đan sư một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Tô Hàn, thực lực không tệ, lại cũng chỉ là không tệ thôi. Mặc dù hắn có thể dùng phàm cảnh cùng linh cảnh đối chiến, nhưng tại Thẩm Mộng Ly trong mắt, lại là lật tay ở giữa liền có thể đem đánh bại. Lại nói luyện đan, nhất phẩm đan sư. Ít nhất cũng phải đi đến hóa linh cảnh mới có thể trở thành. Tô Hàn cái này khu phàm cảnh, hiển nhiên không phải là luyện đan sư. Như vậy, hắn có tư cách gì tới ghét bỏ những đan dược này? Cái này hỏa linh đan như thế nào? Trầm ngâm một lát, Thẩm Mộng Ly chậm chậm mà đến, đứng tại Tô Hàn trước người thời điểm, có một loại hương khí phát ra. Nàng quét Tô Hàn liếc mắt, đem Tô Hàn vừa mới buông xuống hỏa linh đan lại cầm lên, nhẹ giọng hỏi. Không được. Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, không chút do dự. Ồ, Thẩm Mộng Ly trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không biểu hiện tại trên mặt, mà là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vậy các hạ liền nói một chút, cái này hỏa linh đan, chỗ nào không được? Thẩm Mộng Ly nói chuyện chỉ là, trước người xa y nhẹ nhàng tản ra, có một tấm huy chương, hiện lên ở cái kia cao mất trên hai vú. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được cái kia tấm huy chương, là màu vàng, điều này đại biểu. Thẩm Mộng Ly là nhất phẩm đỉnh cấp đan sư. Đan dược này, là ngươi luyện chế? Tô Hàn hỏi, không phải, Thẩm Mộng Ly lắc đầu, bất quá là tattoo, ít nhất trong mắt của ta, chất lượng cũng không tệ lắm. Trách không được, Tô Hàn nói thầm tiếng, trùng hợp, bị Thẩm Mộng Ly nghe được, nàng khuôn mặt chưa biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục, lại nói. Các hạ vẫn luôn tại ghét bỏ ta chỗ này đan dược, lại không biết, đến cùng có thể không thể nói ra cái nguyên cớ. Người muốn nghe, đi, ta đây liền nói một chút. Tô Hàn gật đầu, đem Thẩm Mộng Ly tay vồ tới. Lớn mật, càn rỡ, đại tiểu thư tay, cũng là người nói nắm liền có thể cầm. Thẩm Mộng Ly sau lưng, lập tức có người đứng ra, thân dâng lên động ra lạnh lèo. Mà Thẩm Mộng Ly bản thân cũng là đôi mi thanh tú lớn nhỏ, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang tới khinh thường. Xem tới vẫn là như những nam nhân xấu kia một dạng, chẳng qua là mong muốn nhờ vào đó chiếm ta tiện nghi thôi. Thẩm Mộng Ly trong lòng hừ lạnh, loại nam nhân này đều sẽ chết rất thê thảm. Bất quá nàng cũng không có lập tức nổi giận, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Không sao, ngươi hôm nay nếu là có thể nói ra nguyên nhân, cái kia coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi nếu là nói không nên lời nguyên nhân. Câu nói kế tiếp, Thẩm Mộng Ly không tiếp tục nói, bất quá bị Tô Hàn nắm chặt trong tay, lại là có một vệt lực lượng kinh người tán phát ra. Đây là uy hiếp, như Tô Hàn thật nói không nên lời, cái kia Thẩm Mộng Ly tay, cũng sẽ không bị hắn như vậy vô ích nắm chặt. Đối với một màn kia linh lực, Tô Hàn phảng phất nếu là không có thấy, mà là mở miệng nói. Thứ nhất, này đan phía trên hoa văn cao thấp không đều, thậm chí có đại bộ phận đều không có liên tiếp. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi hẳn phải biết a, nói rõ cái gì? Thẩm Mộng Ly khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh, thầm nghĩ người này quả nhiên chỉ lại ở chỗ này khoe khoang loạn được. Nàng làm nhất phẩm đỉnh cấp đan sư, đối đan dược có chút nghiên cứu, cũng có thể nhẹ nhõm cảm nhận được trong đó hiệu quả hội là như thế nào, chỉ nhìn hoa văn, lại có thể nhìn ra điểm manh mối gì. Điều này cũng không biết, Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nói rõ, luyện chế này đan người, linh lực không đủ, không cách nào đem đan dược lần thứ nhất thành hình thời điểm, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành đan, mà là trải qua ít nhất 5 lần trở lên luyện hóa, mới vừa ngưng tụ thành công, mà này hoa văn, liền đại biểu hắn luyện đan thời điểm, đan dược vỡ vụn số lần. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Ly khẽ cau mày, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua những chuyện này, liền xem như lão sư cũng không từng nói qua. Điểm thứ hai, này đan tuy nói mượt mà, nhưng trên đó nhỏ bé hố lại là lít nha lít nhít, đây là bởi vì có rất nhiều dược liệu, tại người này luyện hóa phía dưới, đem dược hiệu cho tổn thất một chút, bằng không mà nói, như dược hiệu đầy đủ, này đan tuyệt đối sẽ mượt mà no đủ, không nói cực phẩm hoặc là thượng phẩm, trung phẩm vẫn là có thể, mà này một cái, vẻn vẹn hạ phẩm thôi. Chỉ là bằng vào hỏa linh đan bên trong, xen lẫn hỏa thuộc tính pháp tắc mánh lưới. Mới có thể bán một cái tương đối cao giá cả, nếu không, bằng vào dược hiệu, này đan uổng công. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.